Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882: Phiên ngoại kết cục. Lục sắc bạn bè chướng. Kakashi nhẹ nhàng tiếp nhận, buông ra trang tên sách. Kia là bạn bè chướng dày nhất một tờ. Phía trước viết Nasume bạn bè chướng vài cái chữ to. Cường đại yêu lực bao trùm tại bạn bè trên chướng. Kakashi không khỏi khẽ nhíu mày. Không đơn giản a, trước đó không có phát hiện. Lúc này mới cảm thấy cái này bạn bè trên chướng có yêu lực thật sự là mạnh đến mức có chút quá phận. Kakashi sensei, có vấn đề gì không? Vấn đề tự nhiên là có. Kakashi nói xong, trên thân yêu lực liền tràn vào bạn bè chướng trang tên sách bên trong. Liên tục không ngừng yêu lực để bạn bè chướng phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Bất luận là Nasume vẫn là con mèo lão sư, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà hết thảy này, Kakashi cũng không biết được. Tại giữa bạch quang, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Bốn phía hết thảy đều là thuần trắng. Nơi này chính là bạn bè trong chướng thế giới sao? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức liền thấy được phía trước cách đó không xa. Có một cái bóng hình xinh đẹp, đồng phục học sinh, đến eo tóc dài, còn có cùng Nasume tương tự khuôn mặt. Kia cúi đầu xuống phong tình càng là khiến người kinh diễm. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể tìm được nơi này tới. Người rất đáng gờm, thiếu nữ mở miệng, đúng là có một tia hoạt bát hương vị. Người chính là Nasume bà ngoại. Linh tử sao? Kakashi mặc dù là nghi vấn lời nói, nhưng là ngữ khí lại vô cùng kiên định. Thiếu nữ cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, ta là linh tử. Nasume linh tử, xem ra chính như Dương Kỳ tiên sinh bút ký bên trong chỗ ghi chép. Người đúng là tướng mình phong vào bạn bè chướng bên trong. Dương Kỳ tiên sinh sao? Linh tử thấp giọng nói. Kia đối nàng tới nói, tựa hồ là một cái rất xa xưa danh tự. Kakashi cũng không có quấy rầy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem linh tử. Hết thảy đều đi qua. Nói đi, người tới nơi này làm cái gì? Ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không có mục đích. Lực lượng của ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Mà lại, có rất lớn một phần lực lượng không thuộc về thế giới này. Xem ra lực lượng của ngươi còn đang ta tưởng tượng phía trên, nhanh như vậy liền bị ngươi xem thấu. Kakashi cười nói, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Nếu như không phải nhìn thấu rất nhiều chuyện, ta cũng sẽ không lựa chọn tướng mình lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này, ngươi hẳn là cũng biết Nasume hiện tại làm sự tình a. Kakashi hỏi, quý chí a, hắn thật là một cái hảo hài tử. Mặc dù có được giống như ta vận mệnh, nhưng lại lựa chọn cùng ta con đường hoàn toàn khác. Hắn có thể có hôm nay dạng này trạng thái, ta rất vui mừng. Nếu như lúc trước ta cũng có thể giống như hắn, có lẽ liền không có về sau rất nhiều chuyện xưa. Linh tử những vẻ mặt kia, tựa hồ cũng nói nàng có rất nhiều cố sự. Chỉ là linh tử chưa hề nói, Kakashi cũng không hỏi. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại không hiểu có những này ăn ý. Một mảnh giữa bạch quang, Kakashi cùng linh tử đứng đối mặt nhau. Hình như có im ắng gió đang gợi lên. Linh tử tóc dài phất phới, Kakashi quần áo liệt liệt. Linh tử tồn tại bây giờ đã không thể xưng là loài người. Trời sinh có được cường đại yêu lực nàng, nguyên bản liền càng giống là yêu quái, mà thắng qua nhân loại. Lựa chọn bây giờ tồn tại phương thức, có lẽ cũng có được linh tử đạo lý của mình. Hai người không biết hàn huyên cái gì. Thời gian đốt một nén hương về sau, bạch quang tán đi, Kakashi xuất hiện lần nữa trong phòng. Nasume cùng con mèo lão sư đều kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Kakashi sensei, người vừa mới đi nơi nào? Kakashi cười cười, ngón tay dài nhọn tại bạn bè chướng trang tên sách bên trên gõ gõ. Chỉ gặp trang tên sách bên trên trống không dần dần biến mất, hiện ra nó nguyên bản dáng vẻ. Nasume linh tử, con mèo lão sư cùng Nasume thấy thế càng kinh. Này sao lại thế này? Con mèo lão sư ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nasume, có một số việc, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu. liên quan tới linh tử lựa chọn, còn có ngươi con đường của mình. Kakashi lưu lại không hiểu lời nói, lập tức rời đi. Natsume cùng con mèo lão sư hai mặt nhìn nhau, lại là không biết có ý tứ gì. Chờ bọn hắn minh bạch thời điểm, đã là rất nhiều năm chuyện sau đó. Hatake gia đình, cây hoa anh đào dưới. Kakashi cầm trong tay hé mở giấy trắng. Giấy trắng nhìn như phổ thông, nhưng lại giống như có được lực lượng thần bí. Những này hẳn là đủ rồi. Cây hoa anh đào bên trên, Tị Di chính cùng đã hóa thành ảnh yêu tám phản thảo luận cái gì. Trước cửa, Huyền cùng Thúy Yên lặng quét lấy lá rụng. Thu ý đánh tới, đã là trêu đến đầy viện lá phong. Ly Truy ghé vào duyên bên cạnh bên trên, miễn cưỡng ngáp một cái. Tiểu hồ ly thì là tại Ly Truy ngồi bên cạnh, hai chân trước sau oanh động, hưởng thụ lấy buổi chiều nhàn hạ. Giới tại đu dây bên trên đong đưa, trên mặt là tràn đầy tiếu dung. A Ngân trong thư phòng lẳng lặng mà nhìn xem Kakashi đã từng đọc qua sách. Trúc Xuyên Huỳnh không biết cái gì thời điểm cũng tới đến Hatake nhà, lẳng lặng hầu ở A Ngân bên cạnh. Cái nhà này tại trong lúc bất chi bất giác, cũng biến thành càng phát ra viên mãn. Hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng không tệ. Kakashi cười cười, tướng hé mở giấy trắng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên thân. Thời gian chỉ còn lại mấy tháng. Minh, ta mau trở về, đêm nhiễm thần tinh, làm xong nên làm sự tình. Kakashi lần nữa bắt đầu cuộc sống nhàn nhã. Trường học chương trình học như cũ tại tiếp tục. Dạy bọn này tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nam thiếu nữ. Kakashi không yêu cầu xa vời mỗi một người bọn hắn cũng có thể trở thành mới. Chỉ hy vọng mình dạy bảo đối bọn hắn tới nói, là một phần đáng giá chân quý hồi ức. Bởi vì mỗi người đều có nhân sinh của mình. Có chút là tất yếu, có chút lại không phải. Người thành công sinh cũng không phải là chỉ có một loại. Có người hy vọng xa hoa sống qua ngày, có chút lại chỉ muốn cháo loãng thức nhám. Kakashi không thể thay bọn hắn đi làm cái gì quyết định. Chỉ hy vọng bọn họ có thể có lựa chọn, mà không phải bị ép lựa chọn. Một học kỳ chương trình học sắp kết thúc, Kakashi cũng hướng trường học đưa ra từ chức xin. Trường học tuy có chút không bỏ Kakashi, nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của hắn. Trường học nghỉ kia một ngày, Kakashi mời rất nhiều người. Natsume, Tanuma, Turu, tên lấy, Bính, con mèo lão sư, Sơn Thần, còn có một số trung cấp yêu quái. Hatake nhà bắt đầu một trận long trọng tiệc tối. Đương nhiên, nói là tiệc tối, kỳ thật càng giống là việc nhà tụ hội. Chỉ là như vậy náo nhiệt tình cảnh phía dưới, Natsume nhìn cách đó không xa Kakashi, đúng là có một loại hắn muốn biến mất cảm giác. Hồi tưởng lại trước đó Ly Truy lời nói, Natsume trong lòng hoảng hốt, tựa hồ chạm tới nỗi đau của mình. Natsume tiến lên, muốn cùng Kakashi nói cái gì. Kakashi lại cười, Natsume à, con người khi còn sống sẽ gặp phải rất nhiều người, cũng sẽ cùng rất nhiều người nói tạm biệt. Từ lạ lẫm đến quen biết, từ quen biết đến hiểu nhau, chưa từng lời có thể nói đến không có gì giấu nhau, lại từ không có gì giấu nhau đến không lời nào để nói. Đây là nhân sinh một loại lịch trình, ai cũng không có cách nào phòng ngừa. Có ít người nguyên bản cảm thấy quen biết không bằng không biết, về sau lại cảm thấy quen biết là đại hạnh. Có ít người gặp nhau hận muộn, cuối cùng lại phát hiện nhận biết cũng là uổng công. Người a, có thời điểm thật đúng là kỳ diệu a. Natsume nghe được cái hiểu cái không. Kakashi sensei, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Tựa hồ là minh bạch đã không cách nào cải biến, Natsume giống như là cầu khẩn nói chung nói. Kakashi không có trả lời, mà là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bao trùm tại Natsume kia màu trà tóc phía trên. Mềm mại cảm giác phảng phất 10 năm trước mới gặp lúc kia phần xúc động. Ngày đó trời chiều, là mất đi thanh xuân a. Chỉ là Natsume kia dần dần sinh trưởng thân thể, đã chỉ kém Kakashi nửa cái đầu độ cao, cho nên động tác như vậy liền có vẻ hơi quái dị. Natsume, người trưởng thành, có một số việc, thuận theo tự nhiên đi. Kakashi không có minh xác hồi phục, hắn không muốn để cho người thất vọng. Natsume im lặng. Một đêm này, đám người tựa hồ cũng có ăn ý. Không có người mở miệng giữ lại. Cũng không có người chảy nước mắt. Cái này tựa hồ thật chỉ là một trận tốt nghiệp cuồng hoan. Đúng vậy a, Natsume bọn hắn tốt nghiệp. Vượt qua nhân sinh đẹp nhất 18 tuổi. Mà bọn hắn 18 tuổi phải tiếp nhận. Là Kakashi rời đi. Không phải tử vong. Lại là biệt ly. Chính như tất cả mọi người trải qua tốt nghiệp đồng dạng. Ngày đó từ biệt. Gặp lại đã là thiên nhai vô tận lúc. Lưu lại thổn thức mà thôi. Đêm khuya. Kakashi đứng tại gian phòng của mình cửa sổ bên cạnh. Lẳng lặng mà nhìn xem bóng đêm. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng ở cái thế giới này nhìn cái này tĩnh mịch tinh không? So với nhẫn giới, nơi này muốn lộ ra càng thêm yên tĩnh. Cánh cửa mang đến trở về chi lực càng phát ra to lớn. Kakashi biết, có lẽ tại mấy phút về sau, mình liền sẽ trở lại thế giới cũ. Ly Truy từ cửa sổ nhảy vào, rơi vào Kakashi trước mặt. Tối như mực thân thể nhìn qua có chút buồn cười. Muốn đi rồi. Kakashi không có phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu. Thật đúng là chờ mong. Như lời ngươi nói thế giới kia. Ly Truy cười nói, ta nghĩ ta hài tử sẽ thích ngươi. Bạch quang dần dần bao phủ một người một mèo, biến mất tại chỗ. Tại khách phòng Natsume lòng có cảm giác, thấp giọng nói, Kakashi sensei, nhất định phải nhớ về thăm ta. Hỏa Chi Quốc, làng lá nhẫn thôn. Bốn trận chiến kết thúc về sau, riêng phần mình làng hòa thuận phát triển, các nước nước lực đều phát triển không ngừng. Làng lá càng là tại lục đại mục Hokage Hatake Kakashi lãnh đạo phía dưới. Đột nhiên tăng mạnh, Hatake gia đình, Ly Truy lười biếng ghé vào trong đình viện phơi mặt trời. Định Xuân thì là tại Ly Truy cách đó không xa đồng dạng phơi mặt trời. Phụ thân, hôm nay có thể dạy ta nhẫn thuật sao? Đã 6 tuổi lúc Truy quấn lấy Kakashi dạy bảo chính mình. Nhìn xem đã rất có ninja khí chất lúc Truy. Kakashi vui mừng cười cười. Có thể là có thể. Bất quá ngươi muốn trước bắt được Ly Truy nha. Được rồi, phụ thân. Lúc Truy nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ngay tại phơi mặt trời Ly Truy. Ly Truy chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. Toàn thân lông mèo đều nổ. Kakashi. Ngươi cái này hỗn đản, vì cái gì mỗi lần đều là ta? Ngươi tìm Định Xuân a? Không được a, bởi vì lúc Truy đuổi so sánh thích ngươi. Kakashi vừa cười vừa nói, lúc Truy không có hảo ý đi hướng Ly Truy. Con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tới có được hay không? Lúc Truy kia bộ dáng ôn nhu, ngược lại làm cho Ly Truy càng thêm sợ hãi, bởi vì lúc Truy có cùng Turu tương tự thuộc tính. Không muốn Ly Truy điên cuồng chạy trốn, nhưng là cuối cùng vẫn đã rơi vào lúc Truy ma chảo. Đúng vậy, Ly Truy lại lần nữa bị lúc Truy điên cuồng trà đạp. Làm không tệ, lúc Truy, Kakashi khích lệ nói, tạ ơn phụ thân, kia hôm nay liền dạy ngươi một cái thú vị nhẫn thuật. Gọi là ngàn chim, lộng lẫy lôi quang hấp dẫn lúc Truy ánh mắt, kia chói tai thanh âm tựa hồ có một cỗ kỳ diệu lực hấp dẫn. Bên này làm ầm ĩ, mà đổi thành một bên Thanh Chi thì là học cùng Terumi Mây làm cơm trưa. Mụ mụ, người nhìn ca ca lại tại cùng ba ba giày vò ly đuổi. Terumi Mây cười cười, không sao, bọn hắn đều thích thú. Hatake nhà sinh cơ tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc. Mấy năm về sau, lúc Chi ca, chúng ta tới nhất cứ thắng bại đi. Lúc Chi một mặt bất đắc dĩ, bác người. Đây đã là ngươi 108 lần khiêu chiến ta. Từ bỏ đi. Không, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vì cái gì a? Kakashi đại nhân nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi, hắn liền thu ta làm đồ đệ. Lúc Chi một bàn tay đánh vào trán của mình. Cha ta nhàm chán như vậy sao? Bớt nói nhảm, tiếp chiêu đi. Lúc Chi ca, Lúc Chi bất đắc dĩ, đành phải tiếp chiêu. Hokage nham bên trên, Kakashi lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Bên cạnh là đã lớn lên trưởng thành Naruto cùng Sasuke. Naruto, ta đã thông chi đại danh. Sau một tháng, liền từ ngươi tới đón Hokage chi vị. Sasuke, về sau ngươi cái này ám bộ bộ trưởng. cần phải hảo hảo giúp Naruto làm tốt Hokage. Bằng không, ta còn thực sự là có chút lo lắng. Vâng, Kakashi-sensei, cái gì đó, Kakashi-sensei, ngươi còn chưa tin ta sao? Chính là bởi vì tin tưởng ngươi, mới không yên lòng, Kakashi cười nói. Sasuke nghe vậy khóe miệng hơi vểnh. Naruto lại có chút không phục. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, là nên trở về nhà. Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức biến mất tại chỗ. Lưu lại Naruto cùng Sasuke một mặt bất đắc dĩ. Gần nhất Kakashi sensei thật đúng là càng phát ra lười biếng. Như vậy vội vã dỡ xuống Hokage chức vị chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đi. Hatake gia đình, trở về rồi. Dung nhan vẫn như cụ mỹ lệ Terumi mây mỉm cười nhìn Kakashi trở về. Chợt nhớ tới. Hôm nay là Natsume sinh nhật. Ta nên đi xem hắn. Natsume sinh nhật sao? Không bằng chúng ta cùng đi đi. Chấm ngoặc kép. Dạng này à, tựa hồ cũng không tệ. Kia đi thôi. Bạch quang hiện lên. Kakashi cùng Terumi mây cùng nhau biến mất. Natsume thế giới Hatake trạch. Natsume, sinh nhật vui vẻ, nhân sinh đẹp nhất bất quá là gặp nhau, bởi vì gặp nhau thường có lấy vô hạn khả năng, cũng có chút vô hạn ảo tưởng. Natsume kia thời điểm không biết, Kakashi sẽ là ảnh hưởng hắn cả đời người, tựa như lúc ấy Natsume không biết, hắn gặp được con mèo lão sư đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào, nhưng là mặc kệ như thế nào. Ôn nhu người kiểu gì cũng sẽ bị tuổi nguyệt ôn nhu đối đãi. Hoặc sớm hoặc muộn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.